đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 135, ở phòng bắt kẻ thông dâm, 1, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hình bỗng nhiên trà sát ánh mắt, trong ánh mắt thật đúng là có chút không thoải mái, nàng thiếu chút nữa liền rơi lệ. Cái kia, Đồng Phương cô nương, vương gia nhà ta nhưng là đối với ngươi có ân cứu mạng a. Ai, nữ nhân này vừa khóc thật sự là đáng thương, hắn cho rằng cái nữ nhân này đủ cường hãn, hẳn là sẽ không khóc, cũng không nghĩ đến nàng thế nhưng cũng không khác nữ nhân khác là mấy. Cái gì ân cứu mạng, ân cứu mạng ta nên bồi chung thân hạnh phúc của ta sao? Đi con mẹ nó ân cứu mạng, bổn tiểu thư báo đáp ân cứu mạng biện pháp rất nhiều, nhưng không bao gồm gả cho một cái tử lão nhân. Nhìn nàng tức giận liền ngay cả tao nhã cũng không còn, làm cho người ta một loại cảm giác có chút dã man. Cái kia, Đồng Phương cô nương, bình tĩnh, bình tĩnh. Âu Dương có chút không biết nói gì, nha đầu kia cũng quá. Quá thô lỗ, nhân vương làm sao có thể thích loại người như vậy đây? Âu Dương, ta bình tĩnh không được. Người ngẫm lại, nếu là cho ngươi cũng một cái lão nữ nhân thành thân, kia lão nữ nhân có thể làm nãi nãi của ngươi rồi, ngươi còn có thể bình tĩnh được sao? Đồng Phương Ngữ Hình từng bước dẫn dụ nói xong, Âu Dương vừa nghe cũng là, nếu là thật sự như vậy kia. Ánh mắt buồn bã, này tựa hồ là thật sự có chút khó khăn a. Bất quá lão nhân vương sao? Nữ nhân này nghe ai nói nhân vương đã già? Cái kia, Đồng Phương tiểu thư, ngươi nghe ai nói nhân vương lão như vậy a? Âu Dương thật cẩn thận hỏi, Đồng Phương Ngữ Hình ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai, Âu Dương, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ nhân vương nhà ngươi không lão sao? Tuổi của nhân vương hắn sẽ không nói cho nữ tử này biết, bất quá có thể nói một chút tin tức khác. Cái kia, Đồng Phương tiểu thư, người nên biết nhân vương thân thể không tốt lắm, khả năng sống không được đã bao lâu đi. Đây là sản nghiệp của hắn, tính ra cũng phải hơn 1.000 vạn lượng bạc cũng không phải không có khả năng nga. Âu Dương từ trong lòng lấy ra một xấp giấy đưa cho Đồng Phương Ngữ Hình, mặt trên có khế đất cửa hàn này nọ nhưng là không ít a, không nghĩ tới này nhân vương quả nhiên không hổ là nhân vương, bạc thật đúng không ít. Bất quá vì điểm ấy tiền đem chính mình khi còn sống cấp bán, nàng Đồng Phương Ngữ Hình không đáng giá như vậy sao? Nàng còn chưa có rẻ tiền như vậy có được không? Thứ này, ngươi trả lại cho chủ tử ngươi đi. Âu Dương, ta tuy rằng là cái nữ tử yếu đuối, nhưng lại sẽ không vì điểm ấy vật ngoài thân mà đem chính mình bán khi còn sống. Đồng Phương Ngữ Hình đem này nọ nhét vào tay Âu Dương, thản nhiên cười nói. Nếu không ta đem 100.000 lượng bạc cấp nhân vương, xem như báo đáp hắn ân cứu mạng. 100.000 tuy rằng không phải số nhỏ, nhưng nàng là luyện đan sư muốn kiếm số tiền như vậy cũng không khó. Này, Đồng Phương tiểu thư, ta cảm giác ngươi như thế nào lại ngốc như vậy đây? Âu Dương không nghĩ tới điều kiện như vậy mà nữ tử này cũng không tâm động, mà nhiệm vụ chính của hắn là không cho nàng đào hôn, mắt to vừa chuyển, nảy ra ý hay. Nói như thế nào, nàng ngốc, nàng Đồng Phương Ngữ Hình nếu nói ngốc trên đời này thật đúng là không có người thông minh. Người a, cũng không ngẫm lại nhân vương tuổi lớn bao nhiêu, hơn nữa luôn luôn bị thương không có hồi phục, ngươi gả qua, nói không chừng cùng ngày ngươi gả hắn sẽ chết. Cho đến lúc này, này đó gì đó không đều là ngươi sao? Góc truyện audio.com, ngươi không công nhặt được nhiều như vậy, chỗ nào cũng rất hợp đạo lý a. Gì, này Âu Dương thật là người của nhân vương sao? Nếu là thật làm sao lại có thể ngóng trông nhân vương chết đây? Cách chương.